Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299 Huyền Thiên Đại Lục, đối nữ nhân không phản ứng canh ba. Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ không thế nào tốt tâm tình. Nhìn đến thượng quan huyền ý này động tác, cũng không khỏi cười cười. Trong lòng tích tụ nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cùng tức phụ nhi song tu về sau có rất nhiều thời gian. Vươn tay đem thượng quan huyền ý che miệng tay vặn bung ra. Ở hắn trên môi hung hăng hút một ngụm, lại cắn một chút, mới buông ra hắn, thuận tiện duỗi tay bắn một chút hắn cái trán. Thấy hắn trừng mắt chính mình, Tiêu Lăng Hàn dường như không có việc gì đứng lên, sau đó đem hắn cũng kéo lên. Thượng quan huyền ý trong lòng buồn bực, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này là như thế nào làm được khi dễ chính mình, còn có thể mặt không đổi sắc, da mặt thật là tặc dày. Nướng giá thượng thịt là không thể ăn, chỉ có thể chờ một chút lại làm lại nướng. Nhìn đến nướng giá thượng thịt, thượng quan huyền ý đầy mặt buồn bực. Vừa rồi như vậy hương vị, cư nhiên liền hồ, đều do Tiêu Lăng Hàn. Nếu không phải hắn nói chính mình khóe miệng biên có nước miếng, hắn liền sẽ không sinh khí. Dưới sự tức giận liền đem hắn phát cục. Thượng quan huyền ý trong lòng không vui, nhưng cũng đi theo Tiêu Lăng Hàn phía sau hướng tới trận pháp bên cạnh chỗ đi đến. Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là cảm giác được phía sau thượng quan huyền ý kia u oán tầm mắt. Nghĩ đợi chút nhất định phải làm lại nướng chút thịt, hảo hảo thỏa mãn một chút chính mình tức phụ nhi dạ dày. Đi vào trận pháp bên cạnh, Tiêu Lăng Hàn híp mắt chiều trận pháp bên ngoài nhìn lại. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là người vẫn là thú. Cư nhiên dám quấy rầy hắn chuyện tốt. Trận pháp bên ngoài nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, khi thì trên mặt đất, khi thì ở giữa không trung. Trong khi giao chiến hai người tu vi đều là hóa thần kỳ đỉnh. Một nam một nữ, kia nữ tu rõ ràng chính là linh vận tông người. Chủ yếu là linh vận tông người giống như đều là xuyên một loại phong cách. Quần áo hoa mỹ, hơn nữa bại lộ, so với mặt khác môn phái nữ tu quần áo xích cốt đều nhìn không thấy. Các nàng có chút liền trước ngực kênh rạch đều có thể nhìn đến. Còn thực hiện dáng người, có thể đem các nàng phập phồng quyến rũ dáng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá linh vận tông nữ tu chiến lực không phải đều đặc biệt nhược sao? Xem ra đều không phải là như thế. Cũng có chiến lực cường người, chỉ là bọn hắn không có gặp được mà thôi. Mà tên kia nam tu càng tốt nhận. Hắn xuyên chính là hắc trạch cung phục sức. Một thân hắc y, áo ngoài là một kiện áo choàng hình quần áo. Đem toàn bộ đầu đều che đậy. Căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt. Hai người đánh khó xá khó phân. Ai cũng không nhường ai. Sử dụng chiêu thuật đều là muốn đối phương mệnh. Đánh nhau chung hai người căn bản là không chú ý tới phía dưới trong rừng có trận pháp. Này hai cái đánh nhau người nhưng thật ra tuyển một cái hảo địa phương. Đứng ở Yên Hà Sơn bên ngoài căn bản là thấy không rõ trong núi tình cảnh. Hai người tùy tiện như thế nào đánh, người khác đều sẽ nghĩ lầm là Yên Hà Sơn yêu thú ở chiến đấu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đứng ở trận pháp bên trong. Bên ngoài người căn bản nhìn không tới bọn họ, cho nên hai người tùy tiện đứng ở nơi đó quan chiến cũng sẽ không bị phát hiện. Xem bên ngoài hai người tình cảnh, phỏng chừng không đánh một ngày một đêm là kết thúc không được. Hai người chiến lực tương đương, hiện tại liền phải xem bọn họ ai có thể ngao đến cuối cùng. Hoặc là có người lấy ra át chủ bài. Huyền ý, ta đi cho ngươi thịt nướng. Chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đi nhặt cái tiện nghi. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan huyền ý, đem hắn hướng phía trước hai người nướng thịt nướng địa phương mang. Ta muốn ăn xong phân, vừa rồi kia phân không có được đến ăn, ta chờ một chút muốn ăn nhiều một chút. Hảo, ngươi muốn ăn nhiều ít ta cho ngươi nướng nhiều ít. Bất quá, ngươi ăn như vậy nhiều sao? Nói, Tiêu Lăng Hàn tay hướng thượng quan huyền ý bụng sờ ép oạng. Thượng quan huyền ý duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn tay. Gia hỏa này cũng không có việc gì chỉ biết ăn chính mình đậu hủ. Ta hôm nay ăn không hết. đặt ở không gian giới tử chung. Đói bụng lại ăn, như thế một biện pháp tốt. Bất quá kia chỉ lôi huyền ưng cấp bậc có phải hay không thấp điểm. Ngươi ăn lại nhiều, đối với ngươi tu luyện cũng sẽ không có chỗ tốt. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Muốn ăn cũng nên là ăn ngũ cấp yêu thú. Từ cấp yêu thú thịt bên trong linh khí đối bọn họ mà nói chính là như muối bỏ biển. Bất quá ngũ cấp có thể ăn yêu thú giống như không nhiều lắm. Chủ yếu là chúng nó thịt quá già rồi. Vẫn là những cái đó cấp thấp con thỏ thịt ăn ngon. Ta liền thích ăn lôi huyền ưng thịt. Thượng quan huyền ý nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đó hắn không có thể ăn chính mình. Hiện tại nên luận đến nó bị chính mình ăn. Tiêu Lăng Hàn tán đồng gật gật đầu. Phụ họa nói. Có thù báo thù. Ta thích. Hai người khi nói chuyện. Tân thịt nướng đã bãi ở nướng giá thượng. Tiêu Lăng Hàn thuần thục ở thịt nướng thượng soát các loại gia vị cùng với dầu thực vật. Thịt nướng phát ra. Tư tư tư. Tiếng vang. Một giọt nhiệt du theo no đủ thịt hoa văn chậm rãi trượt xuống. Làm lòng người say. Tinh tế ngửi. Chậm rãi nghe. Thèm trùng nhanh chóng bị gợi lên. Thượng quan huyền ý ở một bên xem thẳng nuốt nước miếng. Phía trước liền muốn ăn. Kết quả không ăn thành. Hắn cảm thấy hiện tại hắn một người là có thể ăn 10 cái người phân. Không trong chốc lát, một khối sắc hương vị đều đầy đủ thịt nướng liền đưa tới thượng quan huyền ý trước mặt. Thượng quan huyền ý duỗi tay tiếp nhận trang thịt nướng mâm. Dùng chiếc đũa kẹp lên, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau trơn mềm. Tiêu tô, tiên hàm, cay rát, rất lớn thỏa mãn chính mình nhũ đầu. Liền trong tay chiếc đũa, thượng quan huyền ý đem vừa rồi không có ăn xong thịt nướng. Đưa tới Tiêu Lăng Hàn bên môi. Lăng Hàn, ăn rất ngon, mau nếm thử, ta muốn ngươi uy ta. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía thượng quan huyền ý, thấy hắn trên môi bởi vì vừa rồi ăn thịt nướng duyên cớ. Mặt trên dính chút du cùng gia vị, nhìn qua du quang thủy hoạt. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy thịt nướng nhất định không có hắn môi ăn ngon. Ta không phải ở uy ngươi sao? Thượng quan huyền ý tức giận nói. Hắn căn bản liền không Tiêu Lăng Hàn tưởng. Xa, thấy Tiêu Lăng Hàn không chút sứt mẻ. Hắn tiếp tục nói. Thịt nướng chính là muốn sấn nhiệt ăn. Lạnh liền không như vậy thơm. Lâu, Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi một chút tình thú cũng đều không hiểu. Ai? Hai người đều là ngồi. Tiêu Lăng Hàn cắn một ngụm thịt. Đứng dậy. Nâng lên thượng quan huyền ý cầm. Trực tiếp liền hôn lên đi. Lại đem trong miệng thịt đút cho hắn. Thuận tiện còn liếm liếm hắn môi. Làm xong này đó. Tiêu Lăng Hàn rút về thân mình lại ngồi xuống. Dường như không có việc gì nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu Lăng Hàn động tác nước chảy mây trôi. Thượng quan huyền ý còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền phát giác chính mình trong miệng nhiều một miếng thịt. Hắn đây là lại bị Tiêu Lăng Hàn cấp đầu uy. Nguyên lai hắn nói, uy, là cái này uy ý tứ. Thượng quan huyền ý cảm thấy chính mình thật đúng là làm không được. Giống Tiêu Lăng Hàn đầu uy chính mình giống nhau đầu uy hắn. Quá xấu hổ xỉ, hắn ra mặt không đủ hậu, hai người vui sướng ăn một đốn mỹ vị nướng BBQ. Đương nhiên hai người thần thức cũng chú ý bên ngoài đại chiến chung một nam một nữ. Để tránh bọn họ hai người bị lan đến gần. Kia hai người giống như đánh tới nơi xa đi. Thượng quan huyền ý phát hiện chính mình thần thức quan sát hạ. Kia hai người chính cách bọn họ càng ngày càng xa. Chúng ta tạm thời liền tại chỗ. Nói không chừng khi nào kia hai người liền đánh đã trở lại. Hiện tại đi ra ngoài. Khó tránh khỏi bị lan đến gần. Tiêu Lăng Hàn vững như Thái Sơn ngồi. Chút nào không dao động. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người lại tại chỗ đãi một canh giờ. Trong lúc ngay cả Tiêu Lăng Hàn thần thức đều quan sát không đến đại chiến chung một nam một nữ. Hắn còn tưởng rằng kia hai người đã đánh tới nơi khác đi. Không nghĩ tới đánh đánh lại đánh đã trở lại. Hiện giờ tái kiến kia một nam một nữ. Phát hiện hai người quần áo đều đã biến rách tung tóe. Hơn nữa mặt trên đều là vết máu. Tên kia nữ tu. Hiện giờ tóc hỗn độn, hiển nhiên đã biến thành một cái bà điên bộ dáng. mà kia nam tu cũng lộ ra hắn gương mặt thật. Từ ngũ quan thượng xem, hẳn là cái diện mạo tuấn mỹ nam tử. Bất quá lúc này hắn bộ dáng có chút thê thảm, đã cùng tuấn mỹ không dính biên. Từ hai người dùng ra pháp thuật chung, có thể thấy được hai người đều đã tinh bì lực tẫn. Hơn nữa linh khí cũng có khô kiệt hiện tượng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chậm đợi kết quả. Nghĩ cái này tiện nghi bọn họ hẳn là nhặt định rồi. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ôm Thượng Quan Huyền Ý biến mất tại chỗ. Bọn họ lại lần nữa xuất hiện khi đã là cây số ở ngoài. Vừa rồi tên kia nữ tử cư nhiên sử dụng công kích ngọc bài. Kia uy áp vừa ra, Tiêu Lăng Hàn lập tức cảm nhận được đó là một cổ đến từ luyện hư kỳ công kích. Cho nên hắn mới ở trước tiên mang theo Thượng Quan Huyền Ý rời đi tại chỗ. Không rời đi cũng không được a. Tên kia nam tu đứng thẳng vị trí vừa lúc ở trận pháp bên ngoài. Nữ tu công kích khẳng định sẽ bay thẳng đến nam tu công kích. Kia Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đứng ở trận pháp chung cũng sẽ bị lan đến gần. Phanh, một tiếng sau, tên kia nam tu đã thành vài tiệt. Nhìn liền có điểm ghê tởm. Đây là, tên kia nữ tu tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Bởi vì nàng phía trước công kích đem bọn họ bố trí trận pháp cùng nhau làm hỏng. Không nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu hai chỉ tiểu lão thử. Nữ tu có điểm điên khùng. Nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý âm trầm trầm nói. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Người mới là lão thử. Người cả nhà đều là lão thử. Này nữ tu trên người khẳng định có luyện hư kỳ thần thức dấu vết. Ta đợi chút xuất kỳ bất ý thuấn di đến bên người nàng. Trước đem nàng đan điền hủy hoại. Miễn cho trong chốc lát nàng lại dùng công kích ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn cấp Thượng Quan Huyền Ý truyền âm nói, hảo. Ta hấp dẫn nàng lực chú ý, Lăng Hàn. Người tiểu tâm chút ân. Người cũng là. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thương lượng hảo sau. Thượng Quan Huyền Ý bất động thanh sắc nói. Tiền bối hảo, chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua nơi đây. Vừa rồi chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Hừ, liền tính các ngươi thấy được cũng không cái gọi là. Các ngươi chú định là đi không ra này Yên Hà Sơn. Nữ tu thấy Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người bất quá là nguyên anh kỳ tu vi. Tự nhiên liền không có đem hai người để vào mắt. Nàng nào biết đâu rằng Tiêu Lăng Hàn giả heo ăn thịt hồ tiết mục đã chơi thói quen. Đối ngoại biểu hiện tu vi đều là giả. Tiền bối lời này ý gì? Chúng ta hai người vẫn chưa đắc tội quá tiền bối. Thượng Quan Huyền Ý có chút sợ hãi, về phía sau lui lui. Không cần đắc tội, ta xem các ngươi không vừa mắt. Trường đẹp như vậy, không đi chúng ta Linh Vận Tông nữ tu. Cư nhiên tìm nam tu làm đạo lữ. Nữ tu nghĩ thầm, bọn họ Linh Vận Tông Mỹ nữ đủ số. Này đó đáng chết nam nhân thúi. Không tìm nữ tu, cư nhiên tìm cùng là nam tử nam tu làm đạo lữ. Thượng Quan Huyền Ý, lời này ta tiếp không đi xuống. Cầu giải, Thượng Quan Huyền Ý xấu hổ cười cười. Tiện đà hắn buông tay. Bất đắc dĩ nói, chính cái gọi là rau xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích. Ta liền trời sinh liền thích nam tử. Đối nữ nhân không phản ứng. Hừ, nữ tu nói còn không có nói xong. Một phen kiếm liền đâm vào nàng đan điền. Ngay sau đó chính là cầm ngọc bài cái tay kia cũng bị chặt đứt. A, nữ tu phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá này còn không có xong. Nàng một cái tay khác chỉ cũng bị chém đứt. Tiêu Lăng Hàn vươn tay. Nhặt lên rơi trên mặt đất ngọc bài còn có một cái tay khác thượng nhẫn không gian. Thuận tiện xử cái thanh khiết thuật. Vô pháp, hắn vốn dĩ liền có thói ở sạch. Hiện tại kia mặt trên còn đều là huyết. Hắn tự nhiên muốn rửa sạch sạch sẽ mới cho Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn làm xong này hết thảy. Thượng Quan Huyền Ý mới bay đến hắn bên người. Ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất nữ tử. Thấy nàng chính phẫn hận trừng mắt chính mình hai người. Thượng Quan Huyền Ý đối nàng lộ ra một cái trào phúng mỉm cười. Nhìn xem hiện tại là ai ra không được Yên Hà Sơn. Nữ tu rất muốn mở miệng mắng hai người. Nhưng nàng đầu lưỡi bị Tiêu Lăng Hàn dùng kiếm trực tiếp cắn nát. hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng tiếng kêu quá xảo. Tiêu Lăng Hàn ngại nàng ồn ào, cho nên trực tiếp liền phế đi. Hắn cũng lười đến xem trên mặt đất nữ tử, trực tiếp đem nàng ném cho không gian chung Lôi Văn Hổ. Hai người đem cái chết đi tên kia nam tử không gian giới tử cùng nhau nhặt đi. Lại đem hai người lưu lại nơi này dấu vết cùng khí tức lau đi. Tránh cho bị kia nữ tu phía sau người tìm được. Làm tốt này đó, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dán lên ẩn thân phù. Lặng yên không một tiếng động rời đi Yên Hà Sơn. DFY, quảng cáo, cách chương.